vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Gá bâu. Phụ thân của Tosaka Jin, Tosaka Tokiomi, đã chết tại lần trước chén thánh chi chiến. Vốn là nhất có cơ hội chiến thắng một phương, bản thân hắn chính là hết sức xuất sắc ma thuật sư. Sau đó còn có một cái gia tộc trèo trống, hơn nữa còn triệu hoán ra cả chàng chiến đấu mạnh nhất Guild Games. Nhưng là, cứ như vậy một vị nhất có cơ hội đoạt giải quán quân người, tại nhà của mình lặng yên không tiếng động chết đi. Trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp giám định, Tosaka Tokiomi là chết sau lưng người khác đánh lén dưới, hẳn là bị một kiếm dễ dàng ám sát. Sau khi chết trong mắt vẫn như cũ đúng không dám tin tưởng cùng hối hận ánh mắt. Tosaka Tokiomi thực lực không yếu, tại ngay lúc đó 7 vị master bên trong, có thể nói là năng lực mạnh nhất một vị. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không đã chết tại đơn giản như vậy đánh lén. Có thể làm được điểm này chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại chính là thực lực cao hơn Tosaka Tokiomi quá nhiều, mà đổi thành một đầu chính là Tosaka Tokiomi thân cận người, sẽ không đi phòng bị người. Guild Games lúc ấy làm Tosaka Tokiomi servant. Cái này hai đầu có thể nói là đều chiếm toàn bộ. A, ha ha, ha ha ha ha, nghe được không vấn đề. Guild Games vậy mà tại trước tiên nở nụ cười. Hắn lấy một loại gần như đắc ý biểu lộ nhìn xem Sora nói ra. Tokiomi chết, bây giờ còn đang ý loại chuyện như vậy người. Cần phải chỉ có cái kia Tosaka ra tiểu cô nương. Ha ha, ngươi là đến thay nàng hỏi sao? Ngoặc kép. Sora không có trả lời, nhưng cũng coi là đáp lại, nhìn bản vương không có nói sai, quả nhiên là tiểu cô nương kia, không thể không nói Tosaka ra huyết mạch vẫn là 10 phần không sai. Ngoại trừ Tosaka Tokiomi là kẻ ngốc, những người khác rất thông minh, tiểu cô nương kia chính là chứng minh, biết rõ lấy nàng thực lực là không có khả năng đánh bại bản vương. Cho nên liền đem ngươi dẫn đi qua. Chiều này khu sói nuốt hổ mưu kế dùng đến là không sai. Guild Games cười lạnh nói. Lúc này ai là sói ai là hổ đã không cần nói thêm nữa à. Không muốn đổi chủ đề. Thành thành thật thật nói với ta một cái. Lúc đầu sát hại Tosaka Tokiomi người là ai. Nếu như không phải lời của ngươi ta có lẽ sẽ buông tha ngươi. Không tay rõ ràng buông lỏng một chút, cho Guild Games một điểm cơ hội thở dốc. Hừ, sát hại Tokiomi người tự nhiên không phải bản vương. Nói thế nào bản vương cũng coi như Tokiomi servant. Giết master loại chuyện này cũng sẽ không đi làm. Huống hồ Tokiomi đối với bản vương rất cung kính, phục vụ bản vương rất hài lòng. Guild Games thề thốt bác bỏ. Tosaka Tokiomi không phải bị giết. Đó là ai? Sora truy vấn. Ha ha, giết chết Tokiomi, nhưng thật ra là chính hắn lúc ấy người thân cận nhất. Hắn là được. Mắt thấy Guild Games liền muốn nói ra hung thủ thật sự là ai. Nhưng vào lúc này, oanh, một đạo màu đỏ chớp lóe xẹt qua bầu trời, mang theo sông phá chân trời uy lực hướng bên này bay tới. Nhìn kỹ lời nói sẽ phát hiện, đây là một thanh màu đỏ ma thương. Ai, ma thương tốc độ nhanh như tia chớp, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới không trước mặt. Chỉ là, nguyên bản cho rằng đây là đối với mình mà đến ma thương. Chân thật mục tiêu cũng là Guild Games, mơ tưởng đạt được. Sora trước tiên tiến hành không gian di động né tránh, mang theo Guild Games nhảy đến một bên. Nhưng là, vượt quá Sora dự kiến chính là, thanh này ma thương tại một kích không trúng đằng sau vậy mà mãnh liệt trên không trung chuyển biến, sau đó tại Sora ánh mắt kinh ngạc ở trong bắn vào Guild Games trái tim. Phốp, thanh thương này, Lancer, trái tim bị xỏ xuyên Guild Games miệng phun máu tươi, ánh mắt biến thành oán niệm, Ngay sau đó ma thương chấn động, lập tức từ Guild Games trong thân thể bay ra, hóa thành một đạo hồng quang đường cũ trở về. Muốn chạy, Sora trên mặt hiện ra một tia vẻ giận dữ, trong tay phải băng tuyết chi lực hiện lên, không dùng lực lượng thời gian khôi phục Guild Games thương thế, chỉ là dùng băng tuyết chi lực đông cứng Guild Games vết thương cùng đầu. Sau đó ném trên mặt đất, có rảnh khối băng tại, Guild Games sẽ bị ở vào đóng băng trạng thái. Mặc dù sinh mệnh đặc thù sẽ xuống đến thấp nhất, nhưng chỉ cần giải trừ băng phong, liền sẽ khôi phục. Sora trong lòng rất tức giận, mắt thấy là phải hỏi ra hung thủ danh tự. Lúc này đột nhiên có người chặn ngang một cước, ở ngay trước mặt chính mình đánh xuyên Guild Games trái tim. Đây là vũ nhục, đây là khiêu khích. Sora nhịn không được, trước tiên đuổi theo ma thương rời đi. Mà tại Sora rời đi về sau, trước đó bị Sora cứu tên kia thiếu nữ tóc tím đi tới bị ném tới mặt đất, đồng thời băng phong Guild Games bên người. Nàng đưa tay tại khối băng mặt ngoài lục lọi mấy lần, sau đó khóe miệng móc ra vặn vẹo dáng tươi cười. Sau một khắc, a, ụp ụp, một cỗ nước bùn phun trào thanh âm truyền ra. Thiếu nữ tóc tím sau lưng một cái màu đen kỳ điểm vặn vẹo xuất hiện. Đại lượng bùn đen từ kỳ điểm ở trong tuôn ra, trong nháy mắt đem thiếu nữ còn có Guild Games cùng một chỗ bao phủ. Sora hiện tại còn không biết ma tô nhà phát sinh sự tình, chỉ là một lòng đuổi theo ma thương. Chờ bên này ma thương chui vào một chỗ phế tích ở trong về sau, Sora tại phế tích bên ngoài ngừng lại. Nơi này là giáo đường, nơi này là đã bị phá hủy giáo đường. Nguyên bản to lớn giáo đường đã biến thành phế tích. Sora trước tiên mở ra tinh thần lực dò xét, sau đó tại giáo đường phế tích chỗ sâu, cảm ứng được hai người. Một người tay cầm trường thương, chính là Lancer, mà đổi thành một người thì là một bộ thần phụ cách ăn mặc. Chắc hẳn, chính là Lancer chủ nhân. Sora cũng không có đi vào giáo đường, bởi vì người ở bên trong đã chuẩn bị đi ra. Thật sự là lợi hại, ta cũng không nghĩ tới có người có thể đuổi theo ma thương trở về tốc độ lại tới đây. Uy, thần bí gia hỏa, ngươi có đáng giá ta chém giết tư cách. Lancer trở tay đem trường thương khiêng tại hai bờ vai, nhìn về phía không ánh mắt có chút cuồng nhiệt, chiến ý nồng đậm, nhưng mà không muốn cuồng vọng như vậy. Lancer, đối phương thế nhưng là liền Guild Games đều khô rơi nam nhân, quá phách lối lời nói sẽ chịu đau khổ. Thần phụ một mặt hiền hòa theo sau lưng, đối với Sora khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Thôi đi, Guild Games tên kia là đáng đời. Ta không thích nhất chính là loại kia trốn ở một bên bắn lén người. Có bản lĩnh ngươi để hắn cùng ta cận chiến đơn đấu a. Ta để hắn một cái tay đều được. Lancer cuồng vọng nhưng có cuồng vọng vốn liếng, liền Guild Games đều không e ngại. Hừ, ngươi một cái thương binh muốn cùng cung binh cận chiến, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Thần phụ lườm Lancer liếc mắt, ánh mắt có chút xem thường, mà Lancer xem thường nhếch miệng, không còn tiếp tục đáp lời. Chờ hai người nói xong, Sora lúc này mới lên tiếng. Vừa vặn thương là ngươi ném? Sora nhìn về phía Lancer hỏi. Không sai, là ta. Thế nào, có hay không bị ta cái kia một cái lệnh chú gia trì bắn ra kinh ngạc đến? Vừa vặn Lancer cái kia một ném là bị lệnh chú gia trì qua, các phương diện thuộc tính đều tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, kỳ thật ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi có thể có cái gì thủ đoạn ngăn lại một kích kia. Nói như vậy liền có thể sinh ra cực lớn oanh tạc lực, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lancer liếm môi một cái nói ra, tựa hồ đối với chính mình vừa rồi một súng kia kết quả cũng không phải là rất hài lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?